Vô địch thiên hạ, chương 1757, Tôn Thượng, góc truyện audio.com. Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người hoảng sợ thất sắc, khủng bố vạn phần nhìn kia vạn trượng bốn đầu tứ bất tượng. Riêng là đối phương khí thế, liền có thể ép tới bọn họ có loại muốn chết cảm giác. Này là cái gì thực lực? Chẳng lẽ là siêu việt đại đế? Không. Bọn họ khẳng định không phải siêu việt đại đế. Thế nhưng, không phải siêu việt đại đế. Vậy mà cũng có khí thế như vậy. Kỳ thực, không chỉ Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người như vậy. Liền là chúng hắc y nhân cũng là kinh hãi dị thường. Ngay cả kia đại đế thập giai hậu kỳ hách đặc sứ cùng Trần đặc sứ. Hai người cũng giống như vậy. Có thể so với siêu việt đại đế tồn tại. Hai người trong đầu, đột nhiên, không khỏi dần hiện ra cái ý niệm này. Không sai, lần thứ hai biến thân bốn đầu tứ bất tượng, đích xác đã đạt đến đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong cực hạn. Không phải siêu việt đại đế, lại có thể so với siêu việt đại đế tồn tại. Bốn người, bốn đầu có thể so với siêu việt đại đế tồn tại. Mỗi người thực lực. Đã không kém gì cửu âm cự thi nhất tộc tộc trưởng thực vô song. Này tứ bất tượng, thành danh cho hỗn độn thời kỳ. Cùng kia ma thần cường giả hủy diệt mấy chục vạn thần vị diện. Kỳ thực lực, tự nhiên không phải phổ có thể đại đế thập giai hậu kỳ đỉnh phong. Bốn người trời sinh đặc thù huyết mạch. Một loại tương tự với ma thần huyết mạch tiên thiên hỗn độn huyết mạch. Có ba loại trạng thái. Loại thứ nhất hình người trạng thái yếu nhất. Loại thứ hai có thể biến đổi thân nghìn trượng. Cũng chính là bị giam cầm tại quỷ thần ma uyên đại trận không gian nội thời gian trạng thái. Loại trạng thái này đã là cực cường cực kinh khủng. Loại thứ ba liền là hiện tại loại này. Biến thân vạn trượng. Biến thân vạn trượng sau. Bốn người. Chân chính có thể so với siêu việt đại đế tồn tại thực lực. Nhìn biến thân vạn trượng tứ bất tượng, đột nhiên, hách đặc sứ đầu óc lóe lên, mơ hồ nghĩ tới một cái về hỗn độn thời kỳ khủng bố truyền thuyết. Lẽ nào bọn họ là, hách đặc sứ sắc mặt càng là trắng bệch không huyết, mọi người ở đây một phiến sợ hãi, kinh ngạc thời gian, biến thân vạn trượng bốn đầu tứ bất tượng đồng thời xuất thủ. Bốn người hai tay giống như là sen vào vòm trời xanh thiên cự trụ. Bỗng nhiên cắm vào hoang thần khô vinh đại trận trung tâm. Tiếp theo, tựa như xé mở một phiến y bố như nhau. Hai tay một tê, liền mang kia hoang thần khô vinh đại trận không gian tê liệt. Chúng hắc y nhân chấn động toàn thân. Đại trận tê liệt, hoang thần khô vinh lực lượng đột nhiên phản phệ. Hách đặc sứ. Trần đặc sứ cùng sở hữu hắc y nhân miệng phun tinh huyết không ngừng. Tiếp theo, tứ bất tượng tám chỉ cự thủ kinh khủng hắc ám năng lượng ngưng tụ. Bỗng nhiên hướng chúng hắc y nhân một phách, như che bầu trời tối đen ám cự vân thông thường. Chúng hắc y nhân hoảng sợ, ầm ầm, giống như là một chỉ con ruồi thông thường. Sở hữu hắc y nhân nháy mắt liền bị phách rơi, đập nhập cung điện mặt đất. Toàn bộ mặt đất bạo liệt, hách đặc sứ, trần đặc sứ hai người cũng không ngoại lệ, bị đập nhập lòng đất chỗ sâu. Hai người đập tiến lòng đất chỗ sâu, chỉ cảm thấy toàn thân dường như bị phách nát thông thường. Không chỗ không đau, đúng lúc này, đột nhiên, hai người chỉ cảm thấy đỉnh đầu bầu trời một ám, ngẩng đầu nhìn lại. Liền thấy một chỉ to lớn bàn chân mang theo cuồng bạo hắc ám lôi quang ngoan ngoan đạp xuống. Hách đặc sứ, trần đặc sứ hai người nhịn không được kêu thảm một tiếng. Làm xong đây hết thảy sau. Bốn đầu tứ bất tượng thân hình biến hóa. Không ngừng thu nhỏ lại. Lại biến trở về hình người trạng thái. Sau đó lui trở về hoàng tiểu long phía sau. Bốn người khí tức thu liễm. Sắc mặt bình tĩnh, dường như mới vừa rồi không có xuất thủ qua thông thường. Toàn bộ cung điện yên tĩnh lại. Nơi xa, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người bị cuồng bạo lực lượng thổi chúng lăn đến đại điện góc. Nhìn hố sâu chi chung chúng hắc y nhân cùng hách đặc sứ hai người thảm trạng. Chỉ cảm thấy hai chân phát run không ngớt. Mềm được không được. Thế nào đứng cũng không vững. Này cũng đều là đại đế cao giai cường giả a, gần 30 vị đại đế cao giai cường giả. Mà bây giờ, lại toàn bộ, chỉ thấy bị đập tiến lòng đất hố sâu. Lại bị tứ bất tượng một đạp hắc y nhân. Đã toàn bộ biến thành từng cái hình người nhục bính. Sâu khảm tiến lòng đất. Huyết nhục không rõ. Cùng lòng đất cánh đồng dung hợp tại cùng nơi. Đã không phân rõ, không phải huyết nhục không phải bừng. Ngoại trừ hách đặc sứ cùng trần đặc sứ hai người. Cái khác hắc y nhân. Đã bị chết không thể chết lại. Bốn đầu tứ bất tượng. Tứ đại có thể so với siêu việt đại đế tồn tại. Dùng quét ngang hết thảy lực lượng. Lôi đình xuất thủ. Nháy mắt liền diệt sát gần 30 vị đại đế cao giai. Tiền tiền hậu hậu. Bất quá trong nháy mắt. Nhanh được nhượng người có loại cảm giác không thật. Lúc này. Giam cầm Phương Huyên Huyên, Bành Tiêu hai người cấm chế, cũng sớm bị phá hỏng. Bất quá, hai nàng lại là vẫn ngây ngốc đứng ở nơi đó. Vẫn không nhúc nhích, không hề chớp mắt địa nhìn Chu Thần. Không nháy mắt nhìn chúng hắc y nhân. Hoàng Tiểu Long hai mắt một tảo, nhìn nơi xa Lý Sơn. Trần Nhất Vinh một mắt, Lý Sơn, Trần Nhất Vinh hai người nhất thời sợ đến sụi lơ tại nơi đó. Trên môi hạ rung động, mà nguyên bản vây vây ở bên ngoài tạo hóa đế cung đệ tử. Cũng không biết là bị tứ bất tượng khí thế chấn nhiếp vẫn là bị dọa sợ đến. Toàn bộ rơi xuống một địa. Hoàng Tiểu Long thu hồi nhãn thần. Đan tay một nhiếp, liền mang cung điện ngoại Chu Thần nhiếp lấy được trước mặt. Lúc này, Chu Thần hấp hối, hai mắt khép hờ, cả người là huyết, hơi thở nhiều hấp khí. Hoàng Tiểu Long, cho dù ta chết, người cũng sẽ không sống được thật lâu. Chu Thần đột nhiên cường chen dáng tươi cười. Gián đoạn đạo, Hoàng Tiểu Long nghe vậy. Vẻ mặt tươi cười, nghe ngươi nói như vậy. Ta cũng thật là có điểm không nỡ giết ngươi. Muốn giữ lại ngươi cầu mệnh nhìn ta đột phá đại đế. Nhìn ta siêu việt đại đế. Nhìn ta làm sao phá hủy ngươi thế lực sau lưng. Chu Thần suy yếu ha hà một cười. Khóe miệng tràn huyết. Hoàng Tiểu Long. Ngươi làm mộng tưởng hão huyền. Ngươi không có khả năng có siêu việt đại đế ngày nào đó. Với lại. Ngươi cũng không có khả năng có đột phá được đại đế ngày nào đó. Hoàng Tiểu Long một cười. Đột nhiên chỉ một ngón tay. Địa ngục chi tâm hắc ám năng lượng vận chuyển. Tiến nhập đối phương thể nội. Chu Thần kêu thê lương thảm thiết. Hoàng Tiểu Long lại là một chỉ. Điểm trúng đối phương mi tâm. Chu Thần càng là thê lương gào. Lý Sơn, Trần Nhất Vinh sắc mặt hai người trắng bệch. Bởi Chu Thần là đại đế cao giai. Thần hồn ý chí vững chắc. Dùng Hoàng Tiểu Long hiện tại thực lực còn không cách nào đối cái đó siêu hồn. Sở dĩ mấy phút sau. Hoàng Tiểu Long nhượng một đầu tứ bất tượng, trực tiếp đối Chu Thần tiến hành siêu hồn. Một hồi sau, kia đầu tứ bất tượng siêu hồn hoàn tất. Hoàng Tiểu Long cùng kia đầu tứ bất tượng cùng chung siêu hồn ký ức. Liền gián tiếp chiếm được Chu Thần đầu óc ký ức. Tôn thượng, Hoàng Tiểu Long nhướng mày. Từ Chu Thần trong trí nhớ, Hoàng Tiểu Long biết được Chu Thần cùng những hắc y nhân này. Nhưng thật ra là cống hiến cho một cái tôn thượng thần bí tồn tại. Chỉ bất quá, Chu Thần trong trí nhớ, cũng không biết kia tôn thượng rốt cuộc là người phương nào. Chỉ biết là kia tôn thượng mỗi một lần xuất hiện, đều là dùng cự gương mặt thức xuất hiện. Với lại đối phương cự mặt bị quang mang bao phủ. Không rõ, Hoàng Tiểu Long cũng khó mà từ đó nhận rõ ra đối phương dung mạo. Phương Càn mất tích quả nhiên cùng Chu Thần có quan hệ. Bất quá, Chu Thần cùng những hắc y nhân này bắt ở Phương Càn sau. Đã đem Phương Càn đưa đến một nhóm khác hắc y nhân trong tay. Về phần Phương Càn hiện tại cụ thể tâm tích, Chu Thần cũng không biết. Hoàng Tiểu Long nhượng Tứ Bất Tượng mang Hách Đặc Sứ cùng Trần Đặc Sứ từ hố sâu nội Nhiếp Cầm đi ra. Nhất Nhất Siêu Hồn, kết quả cũng là như vậy. Hoàng Tiểu Long không khỏi thất vọng. Đột nhiên, Hoàng Tiểu Long nhìn đến nằm ở trong hố sâu Tôn Thế Hải. Trong lòng khẽ động, đan tay một nhiếp, mang cái đó nhiếp lấy tới trước mặt. Cách Trương.